ban nãy chúng ta chỉ làm tham khảo, tham khảo thôi. Vì do là mình chưa học nghe. Mình cần tâm sự. Thì mình vô cái hội thần là chẳng ba lê là cục chà cục chà là cái trạng thái mà bực mình khó chịu ở trong tâm bởi vì sao? Vì không vừa lòng với cái việc tốt đảng không làm và việc xấu đã làm rồi. Khi mình làm một việc tốt mà mình lại đã không làm theo đúng thời nha, thời quá khứ đã không làm việc tốt, ngồi nghỉ lại hối hận. Việc tốt chưa làm, việc xấu đã làm, ngồi hồi hành. Như vậy đối tượng phải là quá khứ. Tức là cái tâm mình nó bức rứt, nó khó chịu, giận á, giận mình và giận đấy có liên quan người khác hết. Có khi liên quan người khác, có khi không liên quan người khác. Nhưng mà rõ ràng là không bực mình vì người khác, mà bực mình vì bản thân mình. Việc tổ cũng làm. Ai nêu ví dụ việc tổ cũng làm mà lại hối hận. Tại khi mình làm rồi mình hối hận, mà đấy không làm hối hận. Có làm á, mình hối hận vẫn á. Hả? Ví dụ đánh người ta bốc tay xong về nghỉ lại, không nên đảm cái hội hành quá. Thì đó là việc xấu đã làm. Còn việc tốt, tức là có làm, còn đấy không làm, mà lại hội hành. Vẫn có cơ hội làm. Nhiều khi vẫn có cơ hội làm lại, nhưng mà cái cơ hội vừa rồi thì bỏ quá. Đó. Ai trải qua chứ đó, không việc tốt á. Việc tốt mà bỏ qua. Ví dụ chiều nay tới đây học là việc tốt hay việc xấu? Có ai mà tới đây học mất thì giờ đó để đi xem phim sớm hơn đấy. Mà hôm nay ví dụ như hôm nay mình tới học lý do lười hoặc nghe xin nói chán, hoặc ở nhà vừa sức khỏe, hoặc là ở nhà có phim hay đi coi, hoặc là chiều nay có người gửi nhắc mình đi shopping free, tức là họ trả tiền cho mình và mình đi, mình đi mà không đến học. Rồi sau đó nghe bài nói cũng trong công ty sư giảng một vấn đề như thế như kia hay tuyệt vời vân vân tiền và là hồi là việc tốt không làm mà đi shopping là việc tốt, có việc xấu Việc tốt là sao? Mua đồ về cho nhà là việc tốt, việc sao? Không tốt sao? Tại vậy. Tại thời điểm xuất phát nè, tâm chi khởi lên, tâm thiền đã, trừ khi vô trong nợ mà có trẻ đi lạc rồi mình dắt nó đi tới nơi chỗ information mình thông báo hay là hỏi để máy. Còn không nhìn toàn là hàng hóa sắp bên, tâm chi khởi lên. Học rồi các bạn, tổ hay sao? Mày đi sắp bên là sao? Rồi nguy hiểm. Mày nhà mà siêu thị siêu đó là tại đây chưa sự chết. Thật ra cái cơ hội để cho tâm tham khởi lên tại các cửa hàng, các siêu thị là dễ dàng. Cho nên đi shopping khả năng xấu nhiều hơn. Đó. Sáng đến chủ nhật đó. Đó. Chứ ngồi mình nghĩ lại cái sáng mình đi đọc bài. Tự nhiên bạn của mình, người thân của mình ở Hà Nội, ngoài phố Sài Gòn, ngoài ra. Thấy chưa? Người ta thì ở xa như rửa, người ta phải lằn lồi vô đặt bạc, còn mình có cơ hội. Tôi sáng đi năm nữa, vậy hôm qua buổi tối vì răng đỏ không đi mua đồ cho nên không có đồ quà để đặt bán. Và chưa ngồi tiếng hồi hận thì là cũng cực dài. Việc tốt đã không làm. Bạn nghe hiểu không? Chứ phải việc tốt là cũng hồi hận được. Việc tốt vẫn hồi hận được vì đã không làm. Còn việc xấu làm rồi thì hồi hận là đương nhiên. À. Tuy nhiên có người họ hồi hận, làm rồi cũng hồi hận, có nhiều, bởi vì rằng là vì rằng mà có những người người gọi là gì mà đốt xả và mà đang là tâm ý gồm hai chữ và mana, còn về utsa cao, cao thượng. Như vậy human being, loài người là cái chủng sanh có tâm cao thượng. Còn amanusa mình dịch là chi? Phi nhân. Phi nhân. Phi nhân là gì? Ma, quỷ, chó, mèo, các cái loài trùng sanh này. Tâm không cao thượng gọi là phi nhân. Cho nên đối với cái loài người có tâm cao thượng, manusia, loài người hay là con người ấy, con người, loài người thì loài này có phẩm cao cho nên mới hồi hận. Còn khi mà làm việc đó rồi, làm việc ác xấu rồi mà không hồi hận thì gọi là amanusa phi nhân. Cụ thể con chó mà nó cắn người ta thôi mà còn hồi hận á, nó bức rứt, nó tin tới người đó, nó phục đầu, nó xin lỗi á, nó nói như đó, đúng không? Ai bị mèo cao chó cắn rồi thì biết. Nhưng mà mình mà làm cái việc gì đó mà mình hồi hận trong lòng thì mình bày tỏ bằng cách loài người là để xin lỗi. Có cái loài con người mà không bày tỏ, không xin lỗi, không thế này, không phân tích, không giảng giải thì cả nỡ. Cả khi đó là họ là hình giống thì manusia, nhưng mà tấm là gì? Không cao, tức là tấm phi nhân, tấm như loài vật. À, cho nên con người là phải biết ăn năn hồi hận những cái sai quấy của mình thì gọi là manusia. Chứ mà làm rồi ba, làm sai điều gì rồi xếp lơ, thủ trưởng lơ, rồi cả ba cho qua luôn, mừng rồi, thoát tội rồi. Đa phần con người là như vậy. Và con người đời này là càng như vậy nữa, thoát tội rồi đó, khỏe rồi đó, như vậy đó. Cho nên cái biểu hiện của cái tâm hội hận này là có cái đặc tính là ráy rứt với việc đã làm ác, làm ác cũng hội hận, mà làm không làm thiện cũng hội hận, là chúng ta có trạng thái ráy rứt. Chúng ta có trạng thái ráy rứt. Thứ hai là gì? Có phần sự là muộn phiền, phiền muộn với các việc đáng làm. Đáng làm thì không làm, mà việc không đáng thì lại làm, là chúng ta hay phiền muộn. Cái phần sự, cái nhiệm vụ của cái hội hận này, cái quả mà nó hiện hữu ra là cái lòng này, nó tràn đầy cái sự hội hận. Như vậy thì đối với các việc ác đã làm và việc tốt không làm, chúng ta hồi hận mãi được không? Còn đến hồi hận hoài á, ăn năn ngay đến hoài á, là vì cái đó là điều không nên. Bởi vì nó mất đi cái tính lạc quan vui vẻ của mình đó nè. Tâm nở tâm sân thì ra làm cho người mình xấu xí. Tức là hai tâm sân này á, đây là tâm sân, còn đây là tâm sở sân, thì có khi nó có, nó luôn luôn có tâm sở sân, nhưng mà mấy cái tâm sở này, hối hận này, ganh tị này, bọt sạch này, thì nó không có. Có khi chúng ta hối hận mà có khi không hối hận á, chứ ngồi riêng họ hối hận chứ không suy nghĩ chi để chuyện hội hận thì tâm không hội hận. Và chưa đến ngồi nghe thì tâm chí, ngồi nghe pháp thì tâm chí, tâm thiền là tâm ác, là tâm thiền. Nếu hoan hỷ thì là ủng tập trên đi, nếu không hoan hỷ nghe không khóc vậy thôi, cũng không buồn không vui, chung chung thì là ủng tập chí. Cho nên là như vậy, tâm thiền và tâm ác nó luôn luôn điều hướng trong mình. Chưa ta ngồi hội tiệc thì có lợi ích gì hết, cũng thêm cái gì vậy, chỉ thêm sầu muộn. Vậy quyết định là cái gì đã qua, nếu mình sám hối được thì sám hối, mình xin lỗi được thì xin lỗi, xong rồi thôi nhé, đừng có ôm cái sầu muộn nữa. Ôm bất lợi nhé, bất lợi. Hôm qua gần nhà cơm thì có Phật tử ở trong hội an điền ra hỏi, nói ở là mình làm những việc ác như vậy rồi, hoặc là những việc thiện không làm rồi mình bỏ qua đi, tâm không bức rứt nữa, ăn năn nữa thì thôi đi, thì có lời như sư giảng thì đúng như nữa. Mà những cái điều mình làm đó có khi nó phạm giới, có khi không phạm giới, nhưng mà nghiệp thì thế nào? Thì sư mới nói như này, có những cái phạm giới nhưng không tạo thành nghiệp, có những cái phạm giới mà tạo thành nghiệp. Ví dụ mình sản sanh giết một sinh mạng phạm giới á, giới đầu tiên, nhưng mà tạo thành nghiệp á, có nghiệp sản sinh, nghiệp nữa cho quả đi tái sinh thì sẽ rơi vào những cảnh khổ, rơi vào địa ngục chẳng hạn. Nếu nó cho quả tái sinh, nếu nó không cho quả thì thôi, không nói. nhưng có những cái phạm giới mà lại không tạo nghiệp. Ví dụ uống rượu có phạm giới không? Giới thứ mấy? Giới thứ năm. Nên tạo nghiệp á, tạo nghiệp gì? Minh nghiệp có thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp á, mười nghiệp ác và mười nghiệp nghiệp thiện để cho quả tái sinh. Mười nghiệp ác là gì? Thân có ba, ba là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái này. Khẩu có bốn là gì? Nói dối, nói lời độc ác, nói lời thô lỗ và nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là răng ở bên đi thì nói bên kia, qua bên kia thì nói bên này. Đó là thân khẩu ý có ba là gì? Khởi ý tham, ý sân, tức là nhìn cái là nội sân trong đầu có trong người thôi, chứ đồng thuận chưa ra tay ra chứng gì hết, chưa nói lời gì hết, nhưng không vừa lòng là ở ý là sân, thích nhìn mắt là tham, giống như đi siêu thị đi shopping nhìn là thích rồi, là lúc đó nhiệt ý đã có. Và một nghiệp nữa là tà kiến, là suy nghĩ sai lầm. Ví dụ như thế gian là thường hay vô thường? Vô thường, mà mình cho rằng thường mình sẽ tồn tại mãi mãi nhé. Mình có linh hồn, thật ra linh hồn có không? Có thì đó là 10 cái nghiệp ác. Trong đó có cái nghiệp nào do uống rượu á? Uống rượu tạo nghiệp gì? Uống rượu bia không tạo nghiệp, nhưng nó là nguyên nhân để tạo ác nghiệp, đúng không? Bởi vì người uống rượu xong ra đường làm gì? Nhân ngại nè, lại sẽ không người ta khó chết thì mình cũng chết. Có những người hút cục điện chết đó, sư đi làm tạm rồi 2-3 đạm, một đạm hút cục điện, một đạm hút gốc cây, cây trên bình mé, mấy ăn cây để mà hút cái cây, cái vọt, mấy cái đại cù mà dọc đường bình mé, đường kia, đường lấy dùng đó, qua khỏi cửa nhà đô thì đó, bên cái vương hóa hút chạy từng đi đặt tay như thế. Trời mưa 12 giờ mới nhậu về, thấy xịn răng và đi cái hút vô có kịch. Thì có thể là do gió nó lật cái áo mưa, hút có đỏ một cái, đến khi dân họ thấy họ nhận kêu, họ đi kêu công an cho họ nhận tới. Công an tới lật cái áo mưa ra cả một vùng màu toàn 500 nữa. Lên lầu 6, thật ra chết rồi mà lên, rồi về buổi chiều mình đi đá, chiều đi nhập liền, sáng mai đi đập phá, đi gia đình theo anh tao, rồi sư đi ngang, thấy cái chỗ nó làm, giống như là bị ai mà lại đuổi, nó đập cho bay nhây, cái vỏ cấy, là rồi đi, nhà có người ba có, được em họ nhà ở bên Trần Quang Khải này, cái hồi mà đường Phạm Văn Đồng đến mới làm cột điện chôn rồi mà chưa có dây điện tuần nữa, đi về khuya cũng chưa có hút cột điện, cho nên là do rượu thì nhiều tội lắm này. Nhưng mà bản thân của rượu thì là không có nghiệp, không tạo nghiệp, nhưng nó có quả. Quả là đau óc mê muội, và nghiệp này đau óc mê muội lúc mà người cũng rượu say. Bên đây còn hai thầy là hai má rượu, và cuối cùng cũng chết vì rượu. Một ông thì bụng to chết, một ông thì teo nạt lên Phạm Thị Liên năm 6 tháng chết. Uống rượu đến cái đồ ba buổi sáng, tới thưa sư mới thưa không biết làm gì mà mới giờ đi làm mà đã có rêu rồi, xúc miệng mất rêu à, là giờ phân bón đồ uống hốt nó uống mà sứ đựng trên người anh quên con uống cái đếm này lúc 12 con về nhà làm gần 12 giờ uống cái đếm, uống cái đếm nó giờ chưa mà con muốn nó uống cái dạng hết nó tới giờ đi làm 7 giờ 8 giờ mới tới tới qua tại ra là chưa là trong người là tràn đầy tất từng tế bào đều có hỏi anh có hỏi hay không có anh có hỏi cho nên bắt đầu mà đi ngang đầu ngư nó biếu của nó điều đó nhưng mà nhiều này không nó có quả của nó không tạo cái nghiệp chỉ trong 10 nghiệp ác hết nhưng mà tạo quả là tại thời điểm hiện tại thì người mình mê mờ không có tỉnh táo phản xét không đúng quyết định sai lầm đó. Và kiếp sau phải đọc bằng di chỉnh kiếp sau thành người cũng có thân tình đau hoặc là thiệt năng trụ tuệ chẳng phải kiếp sau nó có mất à vâng có di chỉnh. Và trở lại cái bài nghĩa là cái hội lần này phải nói nhiều là như thế này. Cho nên chúng ta sau khi đã ăn năn hối cải, đã xin lỗi hay gì đó rồi, tuyệt đối đừng nhớ tới nhờ ha. Quý vị nhớ tới trên nào thì đi khổ trên đó. Tại vì lúc thời điểm mà bây giờ ngồi mình nhớ cái chuyện xấu mình làm á, là tâm mình nó đi xuống và trùng quá. Tính nhớ rồi còn vui á. Cho nên quên qua rồi là trò rồi. Thứ hai, nếu mình cứ ăn năn hối lỗi cái nữa đến giờ phút cần tự nghiệp lúc lâm chung trên giường bệnh lúc gần chết nhớ tới cái nữa thì chỉ có một đường thôi tái sinh vào cảnh khổ địa ngục nhà quỷ Atula súc sinh. Đây là câu chuyện rất thật. Vào thời Đức Phật Ca Diếp thì có một vị tỳ khưu, vị nhà sư đi qua sông, đi bè đi thuyền qua sông, thì tới gần bờ sông, bè nó đứt dây vào bờ, thế là vị này bơi vào bờ, thì bơi vào gần tới bờ, thì cũng đã đuối, thì mới đưa tay chụp một cái bụi cỏ trên bờ. Trong tủ chủ dài kinh Phật tủ về đọc cái câu chuyện của Long Vương thì cái đó trong đó ta mô tả là cái sản nước, cái sản nước cầm cái bùi đó kéo ra để cho người mình vô theo định luật mấy định luật 3 Newton này kéo ra để ra cho người mình tràn vô ùa vô tới bờ thì nếu được bờ thì sống. Nhưng mà cái bụi cây đó nó bị trôi ra mà nó tắt vậy cái dù nó sống bằng đất sạc bơ nước ẩm ướt như vậy nhưng mà cây đó nó trôi đi thì nó chết, nó trôi ra biển nó chết, ra gặp nhân mặn nó chết. Thì vì đó không tạo nghiệp sản sinh nhưng chỉ phàm giới là trong giới luật đó là cấm các nhà sư là có những chặt cây nhổ cành chặt cành nhổ cây vân vân. Thì cái tội đó thì chỉ cần sám hối là hết. Thì vì nay nghĩ rằng nó tội nhỏ thì mô sám hối được rồi vì nợ vật đọc tư thiện tình hơn nữa ở cái vùng đó mà tìm cho được một nhà sư để sám hối hơi khó mà khi các sư đi ngang hồi tụ thì lại quên cho đến lúc gần chết. Cả cuộc đời rất là thanh bạch, rất là nghiêm minh và không gây tội đồ chứ cũng tiền cũng diệt cũng mùi cũng đập cũng làm cái tội như vậy. Chỉ có cái việc đó làm hàm giới nhưng mà làm tội giới cái tội làm nhau ấy giới là cái điều rắn cấm còn tội là tạo nghiệp thì vì đã có ăn hồi hận lúc gần tịch thì vẫn nuối tiếc cái việc là mình trong sạch vì mình không sạch hồi, bởi vì nào để sạch hồi là cái tôi đó trong sạch là hết hết luôn. Cái đó phải là nghiệp nặng, cũng vào thành nghiệp chứ không phải tâm nó hối hận đâu. Cuối cùng vì cái tâm hối hận đó chết, ngài đó tịch, ngài tịch thì tái sinh làm Long Vương, là con Naga Chúa. Naga Chúa sống đến 700.000 năm cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời, thì vì nay vẫn tấn thức, dù là một con Naga, là con động vật, nhưng mà có những cái thân thông riêng của nó, cái loài rồng là nó có thân thông riêng của nó, thì vẫn mong là có một vị Phật ra đời. Cho nên Naga này có cô con gái, là con rồng cái, nhưng mà lại vẫn vì cái giọng này có thể có cái thân thông tự nhiên là biến thành người được. Thế là cô cái Naga mới dạy cho con gái một cái bài kệ. Cô này rất đẹp và rất nhiều chàng trai muốn là lấy làm vợ, thì cô nói nếu ai mà trả lời được cái câu hỏi trong bài kệ Pali này thì sẽ lấy làm chồng. Không ai trả lời được, thì chỉ có một chàng trai tại rác hôm nay là đúng nhân đúng duyên để thấy cô này làm vợ, thì cầu trên đường tìm tới cái bờ sông để gặp cái cô này. Thì giữa đường cầu này gặp Đức Phật, thật ra nhân duyên sắp xếp, thì Đức Phật mới dạy cho bài kệ trả lời. Cái cầu đi tận bờ sông thì đúng lúc là Naga nhảy lên và cho cô con gái cái đầu rồng đó, và múa vừa hát cái bài kệ Bali đó, là cầu này trả lời được vì Đức Phật dạy rồi. Thế là con Naga này điện ngay là trên thế gian này chỉ có Đức Phật, Đức Thế Tôn mới trả lời được cái câu hỏi của Naga và trong bài kệ. Cậu này đáp lại bằng một bài kệ thi, đấy là một bài thơ. Cậu sẽ hỏi thế hiện nay Đức Thế Tôn ở đâu, rồi tìm hiểu xong thì Naga này chuyển thành một người đàn ông và đến đảnh lễ Đức Phật và kể câu chuyện của mình. Thật ra Đức Phật kể hết rồi, nhưng mà vẫn kể cho ngài nghe. Sợ gì vì rằng kiếp này con làm đồng thân thân Naga, thân con Lập Vương, là vì tấm hối quá hối tiếc cái việc đó, cho nên chúng ta lỡ và làm rồi thì quên hết. Sau khi mình ăn năn hối cải thật sự, mình xin lỗi người ta hay làm cái gì tổn thương thì quên đi, đừng ôm vào lòng nhé. Ôm vào lòng kiểu sao làm con chi tiết khi nào đừng tận hỏi sư nhé. Việc tôi gặp nhau rồi kiểm tra việc tôi gặp nhau đây. Mình tiếp đến cái nhóm tiếp là thí đục cặn chế tạc sĩ cặn. Thí đục cặn tấm sở chế tạc cặn đục cặn là ai? Thì là cái chắc của thí na là nhóm hai tấm sở gọi là bốn phần. Tâm sở bốn phần, tâm sở là nhóm hai tâm sở thuộc về nhóm vốn cầm và thủy miên. Thì nó là vốn cầm, vì nghĩa là mitha. Bốn năm thì nghĩa là cái trạng thái buồn ngủ giả dời của thân và tâm, gọi là vô cảm và phì nhiên. Thì nà mít thà, một người đi lờ đờ ấy. Và khi nó sinh thì sinh hai cái một lần. Y na mít na là tâm sở có tác động làm cho tâm, cái tâm sở này khi nó tham gia làm cho tâm mình hiểu nhạy bé, không thích nghi, chần chừ, trầm lặng, lười biếng, rạc rưởi. Tâm rạc rưởi nhé, rạc rưởi dạ dười ha. Dạ dưới nghĩa là bắt rạc. Bắt rồi, rạc rưởi là nghĩa bắt á. Tại vì khi sư in cái cuốn sách này là người bác á, thì sư biết cái tiêu giảm người. Thế là bị biến tập viên hoặc sửa thân rạc người. Mình đi cài. Vậy cô mới họ bằng bác mình biết trong sách là rạc người. Nhưng mà từ điện... Tại vì dòng bác họ đọc hai chữ này như nhau, giáp rưỡi. Giáp rưỡi. Giáp rưỡi. Như vậy hôm trong đồng nghĩa có rụng lại, có rụng của tâm này. Mọi người thấy cái lông gà mà mình hơi cái lửa là nó có lại. À, cái trạng thái tâm mình nó có rụng lại. Thì gọi là vô trần, tình trạng phải lờ đờ mệt mỏi nhé. Thân mệt rồi thì cũng liên quan ở đây nhé. Nhưng cái thân mình mệt nó liên quan. Ví dụ cả bậc thẳng á lá hả, họ chỉ còn mệt thân đó, họ còn mệt tâm. Tâm họ có tình trạng phải lờ đờ mệt mỏi, tấm luôn nhảy nhẹ. Mặc dù thân cả ngày già đi đường xa thì phải mệt, làm việc nằm thì phải mệt, nhưng tâm vẫn luôn này. Còn mình á, thân mệt rồi tâm cũng lười luôn á. Thích gì? À, thích quan hệ để nằm một cái á. Đó là mình là như thế, nhưng cả bậc thánh thì họ đoạn trừ được, họ diệt được mấy cái tâm này, cái tâm sở này, cho nên họ bị nhầm. Do đó cái pháp làm cho tâm mình có đủ tuổi thất trước đối tượng thì gọi là vô trần. Cái thứ nhất là vô trần, tức là đối với khi gặp đối tượng đó làm cho cái tâm mình không có muốn bắt đối tượng có cũng lại tu về kiếm thế, không một cái trạng thái tâm mệt mỏi chẳng chịu. Thông thường khi mình bị bệnh á thì mình cũng mệt mỏi như vậy, không muốn làm gì. Mà tâm bị bệnh cũng như vậy. Thì tâm bị bệnh chính là do vô tâm để chen vào làm cho tâm mình bị bệnh. Và ai bị tâm bị bệnh á? Tâm bị bệnh là về bệnh tâm thân nhé. Hai cái khác nhau. Bệnh tâm thân là tâm bị bệnh. Và nhiều người họ sừng sờ, ví dụ như bây giờ mất tiền tỷ, vốn họ tích góp cả đời được tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, bây giờ mất trắng một cách toan tinh tội, người thất thần, tâm nó to đủ trực tội thường, ai nói gì cũng muốn nghe, ai đưa gì cũng buồn ăn, người rơi vào cái trạng thái như thế. Tức là thiếu đi cái sự nỗ lực của tâm, nó làm cho cái sự tinh tấn của mình nó không có được, thì gọi là vô tâm. Còn thùy miên chết chưa hả? Ngô Thùy Miên. Còn ở gì á? Ngô Thùy Miên. Ông này có cái tên này. Nhưng mà trong nghĩa Phật giáo tiếng Anh như thế, mình nghe tiếng Việt là không, không tới ấy. Trước đây mình học cái này á, mình nghe thì rất là cái tên là ngay ngay Ngô Thùy Miên. Tại ra là dịch ra là Ngô Buồn Ngủ. Ngô Buồn Ngủ. Thùy Miên là buồn ngủ ấy, bẩn thần, thiếu nhạy bén, buồn ngủ, tức là nó làm cho cả cái tâm sở không còn thích nghi với đối tượng nữa. Nó thùy miên còn mang cái nghĩa là chậm chạp lư đư, giống như là cái người mà bị bệnh nặng đi tới đi lui là lư đư chậm chạp. Người mà mệt mỏi kiệt sức tụt như vậy, giờ chân không lên. Cho nên cái thùy miên chính là cái pháp làm cho gây cái sự buồn ngủ, sự rạp rưởi. Cái trên là buồn chán, mà cái dưới là buồn ngủ. Buồn ngủ của tâm. Buồn ngủ của tâm. Còn thân thì phải nói ra tương đương cả này nó ảnh hưởng tới thân nữa. Cho nên hai tâm sở này nó đi chung với nhau. Sở dĩ chúng ta phải học mấy cái này nhiều bởi vì nó là thường trực của mình. Thế. Và mình biết ấy, thì mình khắc phục được. Ví dụ khi bị như riêng làm chi để khắc phục. À, ngồi thiền có cái món bị buồn ngủ này. Đó, ngồi thiền là gì? Buồn ngủ nhất mình, nhất là trời nóng nóng hấp hấp đấy. À, là dễ buồn ngủ. Thì làm gì? Làm gì? À, thì bỏ ra ngủ luôn. Bài cái pháp và chống buồn ngủ của ngài Mục Kiền Liên á, ngài Mục Kiền Liên là tỏ ra. Mọi người về nhớ đọc truyền tranh Mục Kiền Liên nhé. Có rồi đó. À, về đọc lại đi. Có trong hết, pháp trong hết. Chẳng phải truyền tranh là cũng bị toái. Người lớn toái cũng học chưa hết. Truyền tranh của sư là phải dùng để mà học. Trong đó có bài pháp chẳng buồn ngủ. À, lúc đầu thì ngài Mục Kiền Liên là bị thẳng tắn rồi nha. À, mà ngồi là bị buồn ngủ. Chẳng bữa hôm rồi mà chuyện mà sư vượt trường mà trở đây sư hồi xuất gia vì đang xuất gia mà gia học thiền về cái ngày đó. Ô ngày ấy tôi biết người gốc Khmer mà chưa ở bên Mỹ á, ngày về dạy thiền mà hay mà học cùng ngày đi dạy thiền hay lắm, nhưng mà ngồi thiền mà nghe ngày đi ngày là cũng hay lắm. Thiền sư mai đây mình phải nói xấu những câu chuyện để cho vui vì là thầy và sư được thiền sư mà lên ngồi thiền hàng ngày ngồi rất rõ đấy, đừng phải vui vã gì ngay đó, ngay cũng là ngay lớn tuổi lắm, vừa lần nào lớn tuổi, nhưng mà chị mới nói rằng á là tình nghiệp của ngài hay bị hôn trầm thủy miên trong lúc hành thiền, thì ngài một kiên lên bị như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là dây mắt này, rửa mặt này, rồi là nhảy mắt này, xóa mặt xóa tai này, rồi vận động này, là tất cả sáu loại. Đến loại thứ bảy đó làm gì hả? Ngủ. Lên giường ngủ. Nhưng vẫn phải là ngủ, là như mình là ngủ cái rất sướng, cái thỏa mãn cái ngủ mà. Đức Phật dạy rằng nằm nghiêng về bên phải, đặt chánh niệm vào hơi thở, quan sát hơi thở và tự mình nhắc nhở mình ngủ xong là phải dậy tươi tỉnh để tiếp tục phần sự là hành thiền hay làm gì đó. Chẳng phải là mình là thôi tiền huệ là gì buông cho mẹ nuốt ngán à buông tay cho mẹ nuốt à đó mình, con Đức Phật cũng phải dạy như thế, dạy ngay một cái thứ là vì đề nhất thân không bất kỳ tình trạng như vậy. À, cho nên chúng ta là nếu có rơi vào tình trạng này thì phải làm đây này trang 41 và này trong tàng kinh của Phật ghi bài phương cách tuần tự thiện hành mà Đức Phật dạy cho ngài Mahamoggallana để đoạn trừ vốn trầm thủy miên đang tận tốn nội tâm của ngài như sau: đừng tạc ý đến nó, đừng tưởng nhiều đến nó. Nếu đã làm thế mà không kết quả hay quả đẹp pháp đã được nghe học, được học để tăng trưởng tâm tử. Khi mình hành thiền á có tâm tử, nhưng mà do tâm vi tất cả tử vi cha ra của mình nó kém, cho nên bị vô trong thì miên nó áp đảo. Nếu đã làm như thế mà chưa có kết quả thì hãy đọc tùng pháp để được học nhiều hơn lên. Khi nợ nhớ mà tùng kinh lên nó nhiều ấy, hay là nghe chuyện tùng kinh đều về cũng ngủ rõ vậy. Nếu đã làm thế mà chưa kết quả hay dùng tay kẹo lột tay, xóa tay bỏ chân để cho tỉnh. Nếu đã làm như thế mà chưa kết quả thì đứng dậy đi rửa mắt, nhìn về phía chân trời, nhìn lên cả vì sao lấp lánh. Tức là thường hay là ngồi thiền ban đêm này, nhìn để chi, để nó nhiều đối tượng nó kích thích mình. Nếu làm như thế mà chưa có kết quả thì trụ tâm trên chỗ kinh hành, tức là đứng dậy đi kinh hành, quán sát tâm trên cái đường kinh hành. Điều này cũng tỏ ra gì, có nhiều người đi kinh hành vẫn ngủ gục, có vừa đi vừa ngủ, có nhiều người giỏi lắm, lái xe máy ngủ gục, ở đây có ai chưa? Có lái xe đạp ngủ gục, đạp xe đạp ngủ gục, có không? Có lái xe hơi ngủ gục thì dễ rồi, nhưng mà lái xe máy ngủ gục là giỏi. Quán tường trước mặt, quán tường sau lưng, trước mặt mình có cái gì thì quán sát qua cái đó, sau lưng mình có cái gì mắng cỏ thì tưởng ra có ma sau lưng để mà quán quán tường mà để chi sợ quả cũng ngủ gục được không? Sợ quả ngủ gục được. Với căn hướng nội, với ý không hướng ngoài. Căn hướng nội là sao mà ý không hướng ngoài là sao? Căn hướng nội tức là gì? Lục căn hướng vào bên trong. Ý, tâm ý không phóng ra ngoài. Căn ở đây là năm căn trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và ý là một căn, là không hướng ra bên ngoài. Tâm là hướng các căn để hướng vào bên trong. Nếu đã như thế mà chưa có kết quả thì nằm như dạng con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gạt lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với tường thức giác. Tác ý với tường thức giác tức là mình đã thức chưa, chưa ngủ ra thức, nhưng mình sẽ có một cái ý tưởng, một cái sẵn nha, một cái quy ước, quy định rằng là mình phải thức dậy, chẳng phải ngủ luôn nhé. Và khi thức dậy thì hãy thức dậy thật nhanh, nghĩa là đừng nướng, đừng quằn quại còn ngày nhé. Không tụ tâm định lạc thủ năm ngủ, ngủ là thích rồi ấy. Mình nhất là vô đấu mà có cái men nữa ấy, mình quá thích. Với lạc thủ năm một bên, lạc thủ năm ngủ, lạc thủ năm ngủ hiểu ấy, hiểu lạc thủ ấy, tức là cái thủ vui, vui thích với việc nằm ngủ, vui thích với việc nằm một bên, nằm nghiêng ấy. Và lạc thủ tùy miên, tùy miên thì những cái đó là lạc thủ mà mình không tạm ý, mình cứ cắt nó, tức là hết đường thì cứ ngủ, nhưng mà luôn luôn tập chánh niệm tỉnh giác và ghi nhớ rằng mình phạm thức giấc, gọi là tưởng thức giấc và ghi nhớ phạm thức giấc. Đấy, đừng ngủ luôn nè, ngủ luôn đi ra, mai đi được, mai đi bầu quốc hội cũng được, đấy. Ngủ luôn đi ra, hết làm công dân được Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đi luôn, thành công dân là được mơ, chưa biết được mơ chứ, uống nước dưới đâu đó thì xong đấy. Đi đó, địa ngục ngạ quỷ Atula sinh sinh thì sao? Cho nên phải tưởng thực giấc. Ấy hôn trầm tự nhiên là một pháp chướng ngại, hay còn gọi là thiền cái, là pháp che chắn cả thiền pháp, không cho thiền pháp phát sinh. Và gặp nhiều đấy, gặp nhiều. Tuần trước cũng có người vừa ngồi học vừa tùy niên. Tuần trước cho nên ai mà có tỉnh thủy miên thành thương tỉnh, tức là cái tỉnh mà muốn ngủ thành cái tỉnh thương nhật của mình, thì cố gắng theo cái phương pháp này. Chùa mình là nổi tiếng mà hồi xưa nổi tiếng có hai chủ, Lê Tùng Kinh là một chủ, là làm chi? Là thầy địa lý. Nhìn xuống đi. Tiếp tục cuộc xuống, thầy địa lý. Còn một chủ là thầy thiên văn. Anh ngu nó đi. Nhưng mắt cũng cần mở bằng thầy. Mắt cũng có lá phong có tranh rồi, nhưng mà nhìn thấy được thiên văn. Là hai chủ. Có lời người đó như đủ gắn cái chướng đó, và lấy cái trạng làm đủ gắn chướng bó cả hồi cũng là dịch mình đó. Từ này chưa về rồi một chủ làm địa lên một chủ làm thiên văn là do cái nghiệp mấy đó hôn trầm thì miếng này chi phối và chúng ta phải tập tỉnh thức, bởi vì đạo Phật mà muốn tu là phải tu chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức luôn luôn tỉnh. Tỉnh thức ở đây nó rất nhiều nghĩa và rất sâu xa, trong đó hàm luôn một ý nghĩa là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ, tỉnh ngủ là không bị ngủ gật, không bị hôn trầm thủy miên. Chúng ta đến một tâm sở cuối cùng trong 14 cái tâm sở này, gọi là hoài nghi tâm sở. Vị trí hình cha hoài nghi hoài nghi là một điều quan trọng của trong Phật giáo. Nhập không thì gì rơi vào ba kiến nhé. Hoài nghi này. Hoài nghi là nghi ngờ nhé. Nghi ngờ. Nghi ngờ ở đây là nói đến nghi ngờ nơi giáo pháp, nơi pháp. Chẳng phải nghi ngờ bình thường ngoài cuộc sống của xã hội. Cầm tờ bạc lên là tôi nghi tờ này là tờ tiền giả, chẳng phải tiền thật. Chuyện liên quan chỉ đến hoài nghi này. Tôi hoài nghi rằng đây là đồng tiền giả, thì cả đó không phải là hoài nghi của mình đang học. Hoài nghi là nghi ngờ đến Phật pháp. Ví dụ mình nghi ngờ rằng là Đức Phật cũng có thật, cách đây 2.500 năm rồi, ai biết mốt xác thì thiêu rồi không tin được, pháp cũng có thật, tánh có thật, tức là ân đức của Phật pháp tánh không có thật. Nghi ngờ có quyền nghi ngờ có, ngoài đạo nghi ở đây nhiều lắm. Mình theo Phật mà có học Phật rồi mà còn chưa hết nghi ngờ uống tí là những người khai trong lý lịch là tôn giáo Phật thì những loại đi là chẳng cũng có chút gì Phật thì càng nghi ngờ hoặc là không rõ ràng, không rõ ràng. Tức là một cái trạng thái phân vân không quả quyết trước đối tượng. Đây không phải là hoài nghi thông thường về đời sống thường nhật hay cả môn học, cả tri thức, cả đó. Cho nên nghi ngờ nó chia ra hai loại, loại hoài nghi học thực và hoài nghi giả. Hoài nghi giả là ví dụ mình đi tới cái ngã ba đường mà mình cứ đinh ninh thế, không biết cái đường đến tay phải này là đi tới cái làng cái xã mình cần hay là đường tay phải, thì tại ngã ba đường mình phân vân lượn lờ hoài nghi, thì hoài nghi đó không phải là hoài nghi nào. Mà hoài nghi tâm sở ở đây chỉ là một cái tâm sở nó có mặt trong cái tâm này, ý nghĩ kịch trang tức là tâm hoài nghi. Tâm hoài nghi là hoài nghi về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, về Tam Bảo là nói chung. Trong hoài nghi thật này có đến hai loại nữa. Loại thứ nhất là hoài nghi về luân lý, tức là những hành động, lời nói tốt xấu thiện bất thiện thường dối ích, tâm phân vân không biết được. Đây cũng là hoài nghi thật. Vì nó thuộc về pháp đấy, thiền và bất thiền thuộc về pháp á. Trong lúc mà chúng ta đang học, chúng ta sinh ra hoàn nghiêm kiến cái pháp này là thiền và bất thiền, mình làm điều đó ra là đúng hay là sai mình biết, thì mình sẽ đi tìm các cái bậc thiền trí thức để hỏi cho ra. Thì đó là học hỏi trong Phật pháp. Thì tại thời điểm đó mình không lường lường phân vân thì đó chính là hoài nghi của pháp, không không quyết được. Hoặc là hoài nghi về tín ngưỡng, tức là mình đang theo đạo Phật nhé, thì không biết những cái lời Đức Phật dạy ra đó là đúng hay sai. Nhưng mình đừng nghĩ rằng mình là theo đạo Phật, tất cả gì Phật nói ra đúng. Thật ra đúng như vậy, Phật nói ra đúng, nhưng mà ngày nay người ta chép là giống như chẳng thể họ theo đạo ngoài đạo và theo cái chùa giáo thì họ còn nghi ngờ cái Phật giáo đúng hay đúng, hay là mình nghi ngờ thiên chùa giáo đúng hay đúng. Ví dụ chưa có người thiên chùa giáo tin rằng ngày phản xỉ cuối cùng là ai tin Chúa thì được lên thiên đàng, ai tin Chúa thì xuống địa ngục. Thế chưa nói là làm ác làm thiện tin ra. Còn Phật giáo mà tin vào Phật có xuống địa ngục được không? Vẫn có quyền xuống địa ngục. Không tin vào Phật vẫn có quyền lên thiên đường, đúng không? Nếu mình làm nghiệp thiện và cuối đời khi mình chết tâm mình hướng đến việc thiền mình đã làm, chẳng hạn mình tụng trời đâm ba bảo luôn thôi, không liên quan gì đến tụng dường cho tam bảo cả. Nhưng cái lần nữa khắc sâu trong tâm khảm của mình và mình nhận tới thì chết mình có kết quả là được làm người hoặc là lên thiên đường. Tại vì trước khi Đức Phật ra đời thiên đường mình có nhiều cư dân mà và địa ngục mình có nhiều cư dân. Cái thời đó người ta không biết gì về Phật pháp, khoảng 5.000 năm nữa không ai biết gì về Phật pháp đấy. Cho nên trong cuốn sách ngài hộ pháp, ngài mà ngưng giới là thương giới, có nghĩa là người nào không cần là thọ trì tám quy và ngũ giới nhưng mà vẫn dự được năm giới thì vẫn tái sinh làm người. Nghiệp cần từ nghiệp để mà mình không ăn năn hối lỗi về những cái điều đó thì mình vẫn tái sinh làm người, đó là quy luật. Mặc dù mình theo đạo chi hết, cho nên có những người không theo đạo Phật, họ tái sinh làm người, họ không theo và đời được họ. Ví dụ như Bill Gates, ông giàu như vậy, mà ông làm thiện, ông ý đề không có 7% cho con cái, còn lại ông làm việc thiện rồi, nắm 70 tỷ đô la. Chứ còn ông này mà theo Thiên Chúa giáo là thằng Phêrô đề sẵn một cái lâu đài để biên giới. Còn Phật giáo gọi là tạo được cái vi mana, tức là cái cúng cái điểm của mình ở trên cõi trời, tạo trên rồi chính cái mình đó, đứng làm việc thiền đấy là giống như hôm nay làm việc thiền ấy, khi sẵn các bạn là đem lên nên để bỏ một cục gạch trên rồi xây trên rồi. Và để già thì làm thêm nhiều việc thiền là tốt, tốt rồi định lạc phải không anh? Còn chưa là đến xây đến lợp, đến người mới khoảng 30 tuổi là xây xong rồi nhưng mà chưa lợp. Khoảng 35 tuổi thì lợp xong rồi nhưng chưa tốt, chưa lạc nền, chưa có bồ lông ở bên trong ha. Có hết thì mình đã làm rồi, đang làm là để tạo cái đó. Nhưng mà nhớ ra khi chết đừng có cuộc chạy đến hồi đừng hồi tiếc cái việc tốt đã không làm và việc xấu lỡ làm rồi cho qua thì thẳng từ cần từ nghiệp quan trọng đó. Đừng tưởng ra dạy ở Hà Nội mà qua như vậy thì dạy cái việc đó chết tập 1 dạy cách chết, mặc dù mình chưa chết, họ chưa chết nhưng mà họ không biết cách chết, mình thì có học cho nên biết cách chết, dạy cho chết tập 1 xong rồi còn chưa được xưa nó mái tiếng vừa nữa là chết tập 2 con cáo con bỏ tập 1 tập 2 thì là cuối cùng là 3 tập. Thì nhưng mà đối với như chúng ta đi thì như vậy là đúng, chứ còn mà học với sư thì nó sâu lắm, là vì học để cả lộ trình tâm, tâm nào sẽ cho quả như thế nào, tâm nào sẽ nhảy vào cho quả, mà tâm khác không cho được lúc gần hết. Còn khi mà sư học lý thuyết lộ trình tâm của một con ruồi dẫm khi là chết việc ra trong giáo trình cái ngài Châu Thị Cả ngài viết như vậy là lúc đó tâm cuối cùng của nó, cái lộ trình cuối cùng của bao nhiêu tâm Chavana, tức là tâm thành tâm như thế nào thế nào, học rất là kỹ được. Chứ đừng tưởng một cái môn Phật học này là một cái môn amateur, đến khi vô học rồi thì thấy ra tại ra khoa học không là gì cả. Vì sư học để những cái phương trình trình lượng từ Schrödinger đến là phép biến đổi Lorentz trong cái gì thuyết tương đối hẹp của Einstein cũng học rồi. Sự chuyển đổi giữa không gian và thời gian chắc mọi người tư duy được không? Thời gian và không gian đổi nhau được, nằm ngoài tư duy mình, nhưng Einstein không tư duy cả nào rồi. Và sư học cả nào, học bên công thức còn học đại khoa chuyên ngành được sư, có thể thấy hẳn bằng Phật giáo này giải thích được mấy chuyện của mình. Con người là có sinh ra lớn lên và chết đó. Thì Phật giáo giải quyết được phần này, mà Einstein không giải quyết được. Và các nhà vật lý hiện đại đương đại cũng giải quyết được. Còn học thì chỉ là làm cái nền tảng cho vật lý thôi, cũng giải quyết được. Cho nên khi vào Phật học rồi là mình hết hoài nghi, bởi vì trong trong Phật giáo xác định rõ cái bậc thánh đầu tiên là Đức Cú Đà Vân hay là gì đó Sô Ta Bạch Na Đắc Tọa Sô Ta Bạch Tị thì Đắc Đạo Đắc Tọa là nhập lưu, thì vì này sẽ hết hoài nghi, vì này bất đồng tâm với ta bảo, giờ có giết họ, họ vẫn tìm được và quy y tâm. Bác nói bây giờ chết hay là đổi đạo? Đấy, đổi đạo thì sao? Thì họ chết, họ không được đạo. Còn mình phải chỉ giáo của cô hay là chỉ sụn lên cái đấy, đổi á, dạ đổi liền. À, hoặc là chỉ theo đạo cầu gào mà đổi ngay đổi quả thôi, phạt gào cho đổi đạo ngay. Chuyện này còn thời đại Việt Nam ấy, những năm 1960 chứ bây giờ vẫn có thật tại vùng Tây Nguyên, ED các dân tộc ở Tây Nguyên đạo chi Việt Nam tin lắm, những bài công giáo tin lắm, họ đem đồ cho người này. Và những người đi hạ ô qua Mỹ và những người được chấp nhận khi có người Phật tử và cũng là bạn cũng quen biết ở chùa Hiền Thông mấy chục năm, có người gia đình theo Phật bốn đời ở Đà Nẵng theo năm tông đến đời này là bốn đời, sang năm 2019 là đứa cháu sẽ về dân y chùa mình, thì 23 sư gặp nó đến Mỹ. Hồi xưa sư ở Việt Nam nó khoảng mới 7-8 tuổi, mình 10 tuổi, bây giờ nó ở Mỹ. Nhưng mà chú của nó, tức là em của người bạn, vượt biên qua Mỹ phải theo đạo Tin Lành, vì một gia đình Tin Lành nuôi, nhận là con nuôi. Nó đi lúc nó mới 17 tuổi, đi một mình với ba con đi qua bên, thật là sống là may mắn, là đối đau ngay mình nữa. Lỡ mình rơi hoàn cảnh nào đó mà mất tiền tỷ, mà cần có vốn tiền tỷ, có người nói bây giờ tôi giáo hội chúng tôi sẽ cung cấp cho anh cho chị một lọ tiền như vậy để làm vốn, thời gian hoàn cả là không vô hạn chẳng hạn như vậy. Chỉ một yêu cầu đổi đạo thì mình sẽ bỏ phiếu cho cái phần đổi nặng hơn đó, đó là lương lư đó, hoài nghi này. Có tất cả 8 loại hoài nghi thật, hoài nghi nơi Đức Phật, tức là nghi ngờ về cái kim thân Đức Phật. Đức Phật trong kinh mô tả là có nước da vàng óc mình tin, ngài người mình người thôi, thì vàng thì người Ấn Độ da đen, thì ngài da đen như vàng được, vân vân. Về sự chứng ngộ của ngài, về chín ân đức của Phật, ân đức Phật toàn chín pháp, thì Tivisu Bhagava Arahant Sammasambuddho Vicchacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarathi Saddha Deva Manusanam Buddho. Bhagava chỉ ân Đức Phật. Rồi nghi ngờ về Đức Pháp, tức là mình nghi ngờ về bốn đạo bốn quả cũng còn thật. Con người nào có nhiều phiền nào khổ uế, làm gì mà có mà pháp mà vượt qua phải cái đó. Nghi ngờ về tam tạng kinh điển quả thật nhiều lắm, bây giờ nhiều người nghi những lời giải trong kinh lắm. Nghi ngờ về sáu ân đức pháp, nghi ngờ về Đấng Đế tự sinh luân hồi. Tiền ý nghĩa cái luân hồi nhiều người nghi có thật, mặc dù có nhiều là cái ví dụ, cái hiện tượng, cái sự thật, chẳng hạn như sự tái sinh của Đức Lạc Lai Lạc Ma, là một sự luân hồi, chứng minh cho rằng luân hồi là thật. Bởi vì Ngài biết trước chết khi ngài tịch, Ngài sẽ nói trước, Ngài sẽ ra dấu hiệu trước, về bản đồ trước, tùy theo tùy mỗi ngày, từ nay sẽ sinh vùng nào. Sau đó cái đoàn, cái hội đồng trưởng lão của Tây Tạng, người ta sẽ đến cái vùng đó. Các vị lạc ma Tây Tạng, rất nhiều người biết được cái chết của mình, sẽ đến vùng đó để tìm trong cái giai đoạn đó có đứa bé nào ra đời không. Ví dụ như nó sinh cùng tháng cùng ngày ấy, là loạt năm bảy cháu bé như vậy, ta đem cả cháu về hoặc ta đem cả cái di tích của ngài đó, ví dụ cái mũ này, cái áo này, cái tích trường, tức cái gậy ấy, và những đồ dụng cụ ngài ấy, thì những đứa bé nào mà nó không quan tâm lắm mà đứa bé thật và nó nhận ngài, và nó có những biểu hiện vì những đứa này nó mới tái sinh, nó rất là cái trí tuệ nó lớn. Nhiều khi có những đứa nói được, có những đứa biểu hiện cho mình thấy đó chính là hậu thân của ngài, và mình sẽ tái sinh. Có năm biệt sinh ra hôm qua Tây Ban Nha, năm 1978 có vị lạc ma qua Tây Ban Nha đầu thai bên đỡ của tụng cả đoàn tịch quan nữa, là một cậu bé mắc sang mùi lọ được đưa về làm ma. Cái truyền thống của họ như vậy, và họ làm quen như vậy, cho nên đời sau họ vẫn tiếp tục. Rồi ngoài nghi về đức tăng, nghi ngờ rằng các vị thánh tăng cẩn thận, vân vân, nghi ngờ rằng là việc tụng dương tăng là không có phước, không có quả của phước, thì rồi là nghi ngờ về chỉ ấn đức của tăng. Ấn đức tăng ngày nào mình đọc ấy, ngày nào mình quý vị về buổi sáng có ai đọc này, bữa tối thì đọc ở chùa mình rồi, bữa đứt bữa cái bữa có bữa không, nhưng mà về nhà có đọc á, không đọc là buồn ấy, bảo cho biết không đọc là buồn. Bởi kiếp sau có ai chắc chắn mình được làm người á, trăm phần trăm được làm người á, chắc chưa được làm người, rồi còn được gặp Phật thêm gặp rồi nè, gặp Pháp không, gặp Tăng không, càng khó đúng không, rồi con được Hồi giáo là hết hơi rồi nè, rồi con được Thiên Chúa giáo thì con đợi đợi là có cơ hội đi đến cả nước Phật giáo mà tin Phật Pháp Tăng nhé. Còn rơi vô những ngôi giáo thì hết đi nè, hoặc là tôn giáo khác nhận đi, hoặc là đừng nói là ngôi giáo là Phật giáo ở Việt Nam thôi, mà ở trên Sơn La, Hòa Bình, Mộc Châu cũng có trên sở ấy, hoặc là trên vùng trên Ấp Tà Râu 1, Ấp Tà Râu 2 ở vùng thường, cả đời có biết Phật lắm, biết Phật biết Tăng không có. Đừng nói là sinh ra ở Hà Nội thôi, từ nhỏ tới đâu có thấy chưa tắt đi bạn. Những cái số nào mà họ có khuynh hướng hướng về Phật trong tâm thì bắt đầu họ mới hãy mới may mắn là được các ngài đến thuyết pháp, giảng đạo, dạy dỗ, học Phật pháp vân vân, thì họ mới đi vô Huế, vô Nam. À, còn không, không còn cơ hội, cho nên cái độ mong manh rất là cao đấy, mong manh để tiếp cận Phật pháp rất là cao, độ chắc chắn thì rất là thấp. Cho nên vì đang có tuổi mố đọc kinh chưa phải bắt đọc cái chuyện Bụt Tham Saranam Gacchami, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp. Cái một hướng về hướng từ lần kiếp sau không còn trần trí, mà cả ngày trong tâm thức, trong tiềm thức mà nó hồi tưởng lại, từ trong tâm mình, từ đầu mình hướng hướng đến. Rất nhiều người Đấy, đang ngồi tại đây thì cũng 30-40 tuổi mới biết Phật Pháp. Còn mấy chục năm trước là tôi lăn lòng đồng thế, giống như một cái quả bóng mà nó rơi xuống nước mà bị đẩy từ bờ đi qua góc kia, và đã va sàn ở trên dòng suối cho đến khi tới đại dương, nó tới rồi nó tập được vào cái bè chánh pháp, bị được nước bị ghìm thôi. Rồi lâu lâu là bị sóng nó đánh cái dàn lá vài tấc vài mẹ là răng anh là đoàn nào cũng tự chùa không nghe pháp, đúng không? Đoàn bị trong chân sóng đánh nó văng ra, nó rơi xa cái bè, nó chưa đưa ra đến được bè bởi bầm bạ men men mong mong thì chỉ được đó. Cho nên cố gắng đi cơ hội diễn hoài hoài nghi nơi tam học giới định về có thật hay không, cái quả lợi ích từ việc thực hành giới định tuệ sẽ ra sao. Nhưng mà ui dư giới chứ cho mệt đấy, mai mình không ăn chay, bên kia bắt dư giới không ăn chay nữa, ui không biết là có lợi ích gì không. Ngồi thiền là lời chiếm biệt cho tới bị bụi cảm hoài. Nhưng mà đến khi ai thấy lời rồi, thấy có ích rồi thì bắt đầu mê. Hoài nghi nơi cuộc xứ giới thuộc về quá khứ, nghĩa là con người chúng sinh từ ngã có hiện hữu trong kiếp quá khứ không? Có nghĩa là mình nghi về quá khứ, việc có mình trong quá khứ không? Ở đây có ai nghĩ rằng trong quá khứ mình chưa từng sinh ra? Nếu quá khứ mình chưa từng sinh ra thì kiếp này mình từ đâu ra? Vì đất đục lên trên trời rơi xuống. Nếu có quá khứ thì ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, người này với bản tính thích cái này ghét cái kia, và người kia với bản tính thích cái kia ghét cái này là không có. Chúng ta đã uống tập rồi, cho nên nếu chưa uống tập thì ngày hôm nay ngồi đây cũng được. Chưa tích lũy tập nhiều cái tích lũy như cái đó, những cái tuần từ đó, những cái giờ mong mỏng đó thì ngày nay ngồi đây cũng được, cũng đơn giản để được tôi đây đâu. Và khi ngồi được như thế này thì cố gắng trau dồi rồi hoài nghi lượng lừ phân vân rằng là cái buồn sự giới tức là của mình, cái con người, cái chúng sinh, cái từ ngã có hiện hữu ở trong ngày vị lai không? Tức là hồi nãy là hoài nghi về quá khứ, còn bây giờ hoài nghi về tương lai, chết rồi là hết. Như trước sư hay nói, có nhiều người chủ trương chết là hết, người chủ trương như vậy là nguy hiểm nhé. Chết là hết, còn nghĩa là có cần làm phước làm thiện, cần lắm. Chết thì hết, cái làm gì chứ mẹ, tốn tiền nữa, để tiền ăn thôi, tốn chó con nữa, đúng không? Quý chết là hết thì mất như mình cho hả? Ăn chết không làm ăn, cho nên chết là hết là sai lầm như thế. Hoài nghi thứ 8 là hoài nghi về cuộc xứ giới thuộc về quá khứ lần vị lai, nghĩa là có người chúng sanh từ ngã có hiện hữu cả quá khứ lần vị lai không? Hồi này là hoài nghi quá khứ riêng, hoài nghi vị lai riêng, và bây giờ cả quá khứ vị lai, cả ba đời ấy. Và hoài nghi cuối cùng là hoài nghi về lý duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên ấy. Tức là cả này sinh thì cả kia sinh, cả này diệt thì cả kia diệt. Vô minh duyên, hành duyên, thực duyên, lục nhập. Và đúng hả? Nhớ thực duyên, dân sắc duyên, lục nhập duyên, thọ, định thọ, thọ duyên, ái, ái duyên, thụ, thụ duyên, ưu, thụ duyên, sinh, lạc tử, thụ duyên sinh, sinh duyên là lạc tử, đó là sinh, trong duyên cũng như vậy. Do minh vô minh diệt thì thức thực diệt, thì những cái thập nhị nhân duyên này là nhiều khi mình có hoài nghi việc có thật hay không, sự dài nữa gì chưa biết, bởi vì hoài nghi được giải quyết bằng cái gì, mình nghĩ cái gì đó thì nó giải quyết bằng hai phương cách. Một là lý luận giải thích, hai là đức tin, đúng không? Quý vị ở đấy có ai tin Đức Phật có thật không? Tin hay không? Có ai không tin? Để sư hỏi, quý vị có thấy Phật chưa có tin? Chưa thấy có năng tin, nghe sư dạy tin nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Còn sau lưng đó, đó có vài Phật á, hai cái âm nữa, ba cái âm nữa, có vài Phật á, đó là chi? Đó là sắc pháp, cái hình tượng hay là sắc pháp. Hồi trước sư còn nói cái vấn đề này, có hỏi cái bà ở ngoài Bắc á. Bạn đi Mỹ chưa? Đi rồi. Bạn đi Mỹ có thấy không? Đó. Bạn gặp Obama chưa? Chưa. Bạn tin Obama có thấy không? Có. Sao tin Obama có thấy? Barack Obama không? Đấy, con xem TV. Đặt TV ra tỏ Obama đâu á? Có. Có. Tại sao tỏ mà bạn tin? Cái đọc tin tức, cái tin tức sẽ tớ bảo, nếu đúng tớ bảo mà cái hình Obama chạy thì Obama còn bị bỏng á. Ông Obama mà bạn con tin thì Đức Phật vậy thôi, đúng không? Có những cái mình không phải là mình thấy mình tin rồi chưa bạn. Bạn học ngành gì? Có học ngành sinh vật không hiểu không? Có học về những cái ngành mà liên quan đến là kinh nghiệm vi hiểu không? Rồi bạn tin có vi trùng không? Có virus tin. Bạn thấy chưa? Chưa. Chưa bao giờ soi kinh nghiệm vi để thấy vi trùng hết mà tin. Mà những cái nợ nhiều cái không liên quan đến nghề nghiệp và không lời lạc gì cho bạn hết, đúng không? Bây giờ con vi trùng có thiệt hay không có thiệt, chẳng lời làm gì cho bạn hết. Tại vì bạn đau thì tới bác sĩ, bác sĩ bạn mấy viên thuốc của chứ con vi trùng có bác sĩ mà giải thích theo giải thích chứ bạn ra uống thuốc để hết bệnh biến thế thì tiên kiểm thế. Nhưng mà Phật pháp này biết với không biết khác nhau không? Lợi ích của sự biết và lợi ích của và sự không biết khác nhau cực kỳ cả, đúng không? Ví dụ lâu đi mình phiền nào vì được con nói nghe đấy, ăn chơi phá đám vân vân, buồn rầu đau khổ quá vì được con mình. Bây giờ mình đi học Phật về càng hiểu sâu, càng thấy lý đạo, thấy lẽ đạo thì buông rau này nó có bớt dân á đó. Và đến một lúc nó nào nó không có ý nghĩa nữa, nó không ảnh hưởng tâm can mình nữa, là nhờ môn, nhờ học Phật, nhờ đi chưa, nhờ học Phật. Vậy cả những con lời này, cái con biết và thấy đi trùng thêm cái gì nữa. Cho nên tin thì phải tin như thế, có đức tin là tin. Còn những cái kia biết và không biết cũng khác. Nhưng mà những cái này mà biết là lời thế. Mà còn nữa, biết cái kia tốn tiền, còn biết cái này free. À, rồi mà không chịu tiền, không chịu theo thì lộ thôi. Đúng không? Cho nên mình cả đó, nếu mình chịu khó học đời này qua đời này. Tại vì Rama Sư nói có tiền thì không tiền, không phải phải vui không em? Quý vị muốn nghe Ngài Thích Nhất Hạnh thuyết một bài pháp tại Mỹ, vé vô cửa 200 đô, tại Pháp vé vô cửa 100 đô, tại Thái Lan vô cửa 1.000 bạc. Có lần vị sư đang học ở Bắc Cộng thì tự nhiên trong lớp có cái kiểu cùng Phật tử đến học như vậy. Của sư muốn đi, phải đi đâu cô? Phải đến trường Mahatula, phải có việc gì cô? Phải là có cái ngày thích gì đó người Việt Nam ở Paris quan giảng. Sư hỏi của liên quan gì đúng sư? Tại vì cái pháp minh học mấy cái sân sân nào đó nên siêu mừng hay mà bỏ bôi ra tiền bôi đó. Còn pháp sư không khen chê gì nhưng mà pháp đó nó không đủ đô với mình, cho nên mình không nghe để thôi. Mà đi nghe tổng tiền thì đi tổng tiền thì. Và nhiều người thích vì do cái gì đó mình không biết. Nhưng mà rõ ràng mình phải biết rằng nhân cảnh như thế này, ở bên châu Âu, ở bên Mỹ, ở châu Âu, nếu lên chuyện già mà không bán vé, người ta coi thường. Vé thấp, vé giá thấp 50 đô người ta coi thường. Vé thật cao, trừ tại chùa Việt Nam thì không bán vé, bán vé thì coi chừng. Chưa từng thuyết ở Mỹ, ở Úc, cái chùa đó cô Liên vào tới như ta đến ngán trăm rưỡi hai trăm người thanh thiên cả tuần và chùa Cầm Tinh họ hoan nghị lắm. Nhưng mà chùa Việt Nam thì đừng mừng lại có thị chùa con phải nấu cơm tới cho họ ở lại ăn trưa để họ thanh thiên từ sáng tới chiều, hoan nghị lắm. Họ hoan nghị đến đồ mà thầy chủ trì là cô Liên thầy tụ điểm xuất quân xin in của sư 10.000 cuốn sách của lược sư Đức Phật cho các vị ta. Ở Việt Nam thì vài chục người làm, Hà Nội đông hơn, thì tùy nhân viên, tùy nhân viên. Đôi lúc có duyên với người xa hơn là người gần, cho nên người gần họ đến đít không khác. Cứ nằm trong khoảng thời gian của sư thì sư sẽ giảm. Còn ngoài thời gian thì là chưa biết, tùy điều kiện. Mà chưa là cũng bắt đầu bước vào ngoài thời gian rồi. Cho nên chúng ta nghĩ